Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, phần 359, chương 663 người ba mẹ cảm thấy ngươi nên giới võng 92 cái 16 tuổi thiếu niên trộm đi ra. Cái này phòng ngủ, tiếp theo hướng nữ sinh phòng ngủ bên kia đi qua đi. Lúc này liền phải cảm tạ cái này trường học tình huống. Bởi vì tất cả mọi người đều là bị đưa tới giới võng. Cho nên nam sinh phòng ngủ cùng nữ sinh phòng ngủ khoảng cách vẫn là rất gần. Cho nên đương hai người sờ qua đi thời điểm, liền vừa vặn thừa dịp ánh trăng, thấy được kia từ nữ sinh trong phòng ngủ mặt ra tới hắc ảnh. Tuy rằng có chút thấy không rõ lắm. Chính là Chu Vũ Hành cùng Hàn Gia Hào trước tiên liền xác định người này chính là Lý Nghệ Toàn. Nàng đã bị nhốt ở nơi này một năm thời gian, so với muốn đào tẩu, không có ai so nàng càng muốn đào tẩu. Lý Nghệ Toàn cái này nữ hài tử diện mạo mạo mỹ, trời sinh phản cốt, lại là gặp được sự tình gì nhất chấp nhất, từ nàng một năm thời gian bên trong chạy trốn nhiều như vậy thứ là có thể đủ nhìn đến. Mà hiện giờ, thật vất vả gặp được một lần hàng rào điện đình điện yêu cầu duy tu dưới tình huống. Lý Nghệ Toàn muốn đào tẩu tâm tình càng là áp chế không được. Cho dù là sở hữu các bạn nhỏ đều từ bỏ hôm nay buổi tối kế hoạch. Nàng như cũ một người ra tới. Nàng không muốn từ bỏ cái này thật vất vả được đến cơ hội tốt. Từ phòng ngủ bên này ra tới Lý Nghệ Toàn khom lưng. Nhìn chung quanh yên tĩnh đêm tối, nỗ lực làm chính mình trở nên bình tĩnh, cũng may mắn cái này trong trường học mặt không có gì tiền. Cho nên camera cái gì đều không có trang bị, hoặc là nói, này trường học không phải không có tiền trang bị camera, mà là sợ hãi chính mình hành vi bị camera ký lục xuống dưới. Bọn họ hành động vốn dĩ chính là ngược đãi học sinh. Nếu bị ký lục xuống dưới, như vậy đến lúc đó chính là muốn ăn không hết gói đem đi. Chu Vũ Hành cùng Hàn Gia Hào hai người trộm theo ở phía sau. Cũng ở quan sát đến chung quanh có hay không người. Bọn họ lúc này cũng là khẩn trương thực. Nếu bị huấn luyện viên phát hiện, như vậy còn không biết sẽ phát sinh cái dạng gì hậu quả đâu. Ba người động tác đều thực nhẹ, cho nên Lý Nghệ Toàn không có phát hiện phía sau đi theo hai người. Nàng lúc này mãn đầu óc đều là chính mình tim đập thanh âm. Bởi vì khẩn trương mà không ngừng nhanh hơn trái tim nhảy lên thanh. Làm nàng chỉ cảm thấy tự do khoảng cách chính mình chưa bao giờ từng có gần. Chỉ cần có thể thoát đi nơi này. Chỉ cần có thể đào tẩu. Ôm ý nghĩ như vậy. Lý Nghệ Toàn hướng sân thể dục bên kia hàng rào điện chạy qua đi. Trong đêm đen chỉ có một màu đen bóng dáng. Ngẫu nhiên có trường học nóc nhà chiếu xạ đèn chiếu xạ qua tới. Lý Nghệ Toàn phi thường nhẹ nhàng né tránh, động tác thập phần nhanh nhạy, mà Chu Vũ Hành cùng Hàn Gia Hào theo ở phía sau. Trong lòng đều là có chút khó chịu, bọn họ biết Lý Nghệ Toàn chờ đợi ngày này đợi bao lâu. Chính là bọn họ cần thiết muốn ngăn cản nàng, không phải bởi vì sợ hãi nàng chạy đi, mà là bởi vì... Nếu Lý Nghệ Toàn chạy đi, rồi lại một lần nữa bị trảo trở về nói, như vậy Lý Nghệ Toàn sở gặp ngược đãi, liền không phải người bình thường có thể tưởng tượng, dần dần đã bình tĩnh lại Lý Nghệ Toàn hướng mục tiêu của chính mình mà trộm ẩn núp. Lại là phát hiện chính mình phía sau người, sau đó ở lơ đãng chi gian, bỗng nhiên làm bộ té ngã, cả người ghé vào trên cỏ. Làm theo ở phía sau Chu Vũ Hành cùng Hàn Gia Hào hai người đều chạy nhanh chạy đi lên. Tính toán xem xét tình huống của nàng. Nghệ Toàn, ngươi không sao chứ? Nghe được Hàn Gia Hào thanh âm lúc sau, Lý Nghệ Toàn mới yên tâm. Lúc này mái nhà có đèn pha không ngừng toàn chuyển qua tới. Lý Nghệ Toàn trực tiếp giữ chặt hai người, làm hai người ghé vào nàng trên người. Ba người lúc này mãnh liệt nhảy lên trái tim đan chéo ở bên nhau. Lại là nghe được Lý Nghệ Toàn kia mang theo thở dốc thanh cười. Ha ha, các ngươi không phải không tới sao? Như thế nào hiện tại nhớ tới tới? Đối với nam nhân, không có ai so Lý Nghệ Toàn càng thêm hiểu biết. cho nên lúc này liền tính là có hai cái nam hài tử ghé vào nàng trên người. Nàng cũng không có bất luận cái gì khẩn trương, mà là dần dần bình tĩnh xuống dưới. Trào Phúng dò hỏi, so với chính mình đã hoàn toàn bị vứt bỏ. Thực rõ ràng những người khác đều so với chính mình muốn hảo đến nhiều. Chúng ta lo lắng ngươi. Nghệ Toàn, nghe ta đi, từ bỏ đi, nếu ngươi lần này lại bị trảo trở về, ngươi sẽ gặp thế nào ngược đãi? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Lần trước, Hàn Gia Hào tưởng nói lần trước Lý Nghệ Toàn chạy trốn thời điểm phát sinh sự tình. Chính là lại có chút vô pháp nói ra. Dưới thân là Lý Nghệ Toàn kia mềm mại thân hình, cùng nam hài tử bất đồng, Hàn Gia Hào có thể cảm giác được đối phương kia mềm mại ngực. Chính là lại không có bất luận cái gì khỉ niệm, hắn đau lòng Lý Nghệ Toàn, cũng không nghĩ làm nàng lại như vậy đạp hư chính mình. Lần trước thế nào, bị một đám người luân sao? Hàn Gia Hào, ngươi căn bản cái gì cũng không biết, này một năm thời gian. Ta vì chạy đi đến tột cùng đã làm cái dạng gì sự tình? Ha ha, những cái đó nữ sinh đều ở sau lưng mắng ta tiện nhân. Nói ta câu dẫn huấn luyện viên, chính là ngươi cho rằng ta nguyện ý sao? Ta bị ta ba tiểu tam đưa đến loại địa phương này. Tới cái thứ nhất cuối tuần đã bị hủy diệt rồi. Ta trên người mỗi một chỗ đều dơ đáng sợ. Chính là ta cần thiết muốn sống sót. Cần thiết muốn chạy trốn đi ra ngoài. Ta tận mắt nhìn thấy đến cùng ta cùng lúc tới cái kia nữ sinh chết không nhắm mắt bộ dáng. Người biết không, kia trong ánh mắt mặt chỉ có hận, cho nên ta cần thiết muốn chạy trốn đi ra ngoài. Ta muốn cho ta ba cùng cái kia tiện nữ nhân trả giá đại giới. Lúc này Lý Nghệ Toàn rốt cuộc vô pháp khống chế chính mình cảm xúc. Nói. Trong thanh âm mang theo quật cường khóc nức nở, làm Chu Vũ Hành cũng là lần đầu tiên nghe được Lý Nghệ Toàn như vậy giảng chính mình sự tình. So với những cái đó thiên chân nữ hài tử, Lý Nghệ Toàn sở trải qua, tuyệt đối là so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm thê thảm. Ni ba người lúc này hô hấp, phác họa ở bên nhau, trong đêm đen, Hàn Gia Hào đỏ đôi mắt, hắn tưởng nói chính mình là tưởng bảo hộ nàng. Chính là lại phát hiện, giờ này khắc này, chính mình là cỡ nào nhỏ bé, ở như vậy một cái trường học, hắn liền chính mình đều bảo hộ không được, làm sao có thể đủ bảo vệ tốt nàng đâu. Mái nhà đèn pha không ngừng vờn quanh, chung quanh an tĩnh chỉ có thể đủ nghe được ba người tim đập cùng tiếng hít thở. Chu Vũ Hành lúc này mới mở miệng, Nghệ Toàn, Gia Hào, ta biết chúng ta nhận thức thời gian tương đối đoạn. Nhưng là ở như vậy một cái trong trường học mặt, có thể nhận thức các ngươi, cũng là làm ta cảm thấy thực may mắn sự tình. Kỳ thật ta vẫn luôn không có nói cho các ngươi, ta là bị ta mẹ cùng ta cha kế đưa vào tới. Ta ba ba 10 năm trước ra tai nạn xe cộ, thành người thực vật, ta 12 tuổi thời điểm trộm nghe được ta cha kế nhắc tới tai nạn xe cộ sự tình. Vẫn luôn hoài nghi ta ba ba là bị cha kế hại thành như vậy. Chính là các ngươi biết sao? Ta ba ba hôm nay gọi điện thoại, nói đã đem ta cha kế đưa đến ngục giam, cũng cùng ta mẹ ly hôn. Hắn nói lập tức liền sẽ tới đón ta, còn có bằng hữu của ta, nói tới đây. Chu Vũ Hành tạm dừng xuống dưới, trong thanh âm cũng mang theo vài phần nghẹn ngào. Từ nhỏ đến lớn, ta ba chưa từng có đã lừa gạt ta. Hắn là một cái phi thường lợi hại người, cho nên, Nghệ Toàn, ta làm ơn ngươi, từ từ được không, chỉ cần chờ một tuần, chỉ cần ta ba ba tới đón ta, ta khiến cho ta ba đem các ngươi đều mang đi, ta bảo đảm, ta ba ba nhất định có thể làm được, nếu chờ một tuần ta ba còn không có tới, như vậy ta liền một lần nữa thiết kế chạy trốn lộ tuyến. Chúng ta liền cùng nhau trốn, từ Lý Nghệ Toàn trên người rời đi thân thể của mình. Chu Vũ Hành vươn tay giữ chặt Lý Nghệ Toàn tay, như là phải cho nàng truyền lại lực lượng giống nhau. Cắt gao cầm tay nàng chỉ, nữ hài nhi mềm mại ngón tay ở Chu Vũ Hành trong lòng bàn tay. Lúc này lại là làm nằm ở nơi đó Lý Nghệ Toàn nước mắt từ hốc mắt bên trong hạ xuống. Theo sợi tóc chảy tới trên cỏ. Đúng vậy, nghe Vũ Hành, liền chờ một chút được không? Nếu Vũ Hành ba ba không có tới đón hắn, chúng ta tái hành động được không? Đến lúc đó vô luận thế nào, ta đều sẽ bồi ngươi, chẳng sợ chết. Hàn Gia Hào cũng kéo lại Lý Nghệ Toàn tay, nằm ở Lý Nghệ Toàn bên tay trái thượng. Ba người lúc này liền như vậy nằm, tay nắm tay lại là ở làm ra một cái hứa hẹn giống nhau. Bọn họ không muốn nhìn đến Lý Nghệ Toàn lại lần nữa bị ngược đãi. Cũng hy vọng, như vậy hắc ám, sẽ có quang minh tương lai. Nằm ở hai người trung gian Lý Nghệ Toàn nước mắt không ngừng rơi xuống. Nàng tâm lúc này không ngừng đau nhức, quật cường nàng minh bạch hai người kia là tới ngăn cản nàng. Chính là lại đang nghe tới rồi hai người lo lắng cùng hứa hẹn lúc sau. Bỗng nhiên liền không cảm thấy như vậy sợ hãi. Lại chờ một chút lại như thế nào? Nếu Chu Vũ Hành phụ thân thật sự tới, kia các nàng thật sự có thể bị mang đi ra ngoài sao? Chẳng sợ chỉ là một cái nhỏ bé khả năng, này đó bọn nhỏ như cũ nguyện ý đi chờ mong, bởi vì Chu Vũ Hành kia cơ trí bộ dáng, luôn là làm người cảm thấy như thế tín nhiệm Ni A Hào. Vũ Hành, ta vẫn luôn ở trộm ảo tưởng. Nếu ta có thể chạy ra nơi này nói, sẽ đi làm chuyện gì? Sau lại suy nghĩ thật lâu, ta mới phát hiện, nếu có thể chạy đi, ta muốn giết chết ta ba cùng cái kia tiện nữ nhân. Ta muốn cho bọn họ hài tử cũng nếm thử một chút ta cảm giác. Các ngươi nói, ta có phải hay không rất xấu a? Lý Nghệ Toàn thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào. Lại là làm hai cái đại nam hài nhi đều cảm giác được trong đó chua xót. Tại đây sở học giáo bên trong, nam hài nhi sẽ đã chịu khi dễ, mà xinh đẹp nữ hài nhi thường thường càng thêm đáng thương. Các nàng không chỉ có phải bị đánh, thậm chí khả năng sẽ tại thân thể thượng bị xâm phạm. Lý Nghệ Toàn Chu Toàn ở huấn luyện viên chi gian, làm sao không phải muốn hảo hảo tồn tại, ở chỗ này học sinh. Vì tồn tại, đã trả giá chính mình có thể trả giá hết thảy. Không xấu, Tư Thượng nói, xinh đẹp nữ hài tử đều là hảo tâm chàng cô nương, Hàn Gia Hào phá lệ nói một câu chọc cười nói. Làm Lý Nghệ Toàn trên mặt mang theo nước mắt lại nở nụ cười. Mà một bên Chu Vũ Hành quay đầu nhìn về phía Lý Nghệ Toàn. Hắn biết cái này nữ hài nhi ở chỗ này sống có bao nhiêu không dễ dàng. Cũng càng thêm kính nể nàng quật cường. Đúng vậy, Gia Hào nói đúng, Nghệ Toàn là trên thế giới xinh đẹp nhất tiểu tiên nữ, ba người nói xong lúc sau bỗng nhiên phát. Hiện, hắc ám trên bầu trời, mây đen bỗng nhiên tản ra một chút, lộ ra kia sáng tỏ ánh trăng, sau đó từ cong cong trăng non đến trở thành tròn tròn mâm ngọc. Đêm nay ánh trăng thật sự thật xinh đẹp, an tĩnh nhìn trong chốc lát ánh trăng lúc sau. Lý Nghệ Toàn bỗng nhiên nói, nàng đã hồi lâu không có như vậy xem qua ánh trăng. Mặt khác hai cái đại nam hài nhi cũng là thưởng thức này ngọc sắc ánh trăng. Trong lòng cũng phát ra giống nhau cảm thán, Chu Vũ Hành nhớ tới phụ thân còn không có ra tai nạn xe cộ thời điểm. Lúc ấy, hắn là bị phụ thân sủng ở lòng bàn tay thượng nhân. Mà Hàn Gia Hào. Còn lại là quay đầu nhìn về phía Lý Nghệ Toàn sườn mặt. Bỗng nhiên ngây ngốc nở nụ cười. Ở trong lòng hắn, Lý Nghệ Toàn so ánh trăng càng mỹ. Chương 664 ngươi ba mẹ cảm thấy ngươi nên giới võng 10 trận này thoát đi cuối cùng vẫn là không có. Bắt đầu, đêm đó ba người trộm trở lại phòng ngủ lúc sau. Cũng không có người biết. Những cái đó nhìn đến ba người trở về bọn học sinh cũng đều trầm mặc không nói. Ở như vậy một cái trường học chung, trầm mặc đã trở thành bọn họ làm nhiều nhất sự tình. Không có người cảm thấy Chu Vũ Hành phụ thân tới lúc sau sẽ có cái gì thay đổi. Chẳng sợ Trương Minh Hy Trương Ngọt Tư bọn người có chút chờ mong. Ở cơm nước xong lúc sau xoát chén đều sẽ dò hỏi Chu Vũ Hành phụ thân hắn là một cái thế nào người. Chính là thời gian a, đã đi rồi 10 năm thời gian, Chu Vũ Hành cũng từ năm đó 6 tuổi tiểu hài nhi biến thành hiện tại 16 tuổi thiếu niên. Hắn nỗ lực muốn nghĩ lại năm ấy không có nằm ở trên giường bệnh phụ thân đến tột cùng là bộ dáng gì. Lại là phát hiện, có thể làm hắn nhớ tới phụ thân ký ức đã thiếu chi lại thiếu. Duy nhất có thể nhớ rõ, chính là phụ thân đối chính mình hứa hẹn, cùng với chính mình thích. Vũ Hành a, ba ba cho ngươi đặt tên gọi là Vũ Hành. Đại Vũ Vũ, tiến lên hành, đó là hy vọng ngươi có thể là một cái cùng Đại Vũ giống nhau ý chí kiên định người. Những lời này chẳng sợ đã là qua 10 năm thời gian. Chu Vũ Hành như cũ nhớ rõ rành mạch, hắn gọi là Vũ Hành, là ba ba dụng tâm khởi tên, cùng Chu Vũ Hành quan hệ thực tốt này mấy cái hai từ. Đều ở trộm chờ mong Chu Trạch Giai tiến đến, mà Huệ An giới võng học viện bên này, lại là không có đem Chu Trạch Giai uy hiếp đương hồi sự. Cho nên bọn họ không biết, chính mình sẽ đối mặt người là cái gì, hoặc là nói, ở bọn họ trong lòng. Gia trưởng đều là thập phần hảo lừa gạt, cho nên ngay cả Chu Vũ Hành phụ thân cũng không ngoài ý muốn. Nói cách khác, Chu Vũ Hành như thế nào sẽ bị đưa đến loại địa phương này? Mà Chu Trạch Giai, hắn tiêu phí như vậy nhiều tiền, trừ bỏ cấp chính mình chống lưng ở ngoài, chính là cảm thấy, những cái đó trong trường học mặt huấn luyện viên cũng là yêu cầu bị giáo huấn một chút. Ai biết nhi tử ở bên trong bị cỡ nào đại tội. Ở phó thị trưởng xuống đài phía trước, Chu Trạch Giai tính toán trước đem Chu Vũ Hành bọn họ tiếp ra tới. Sau đó lại đối cái kia trong trường học mặt người xuống tay. Hôm nay Đao Sẹo mang theo các huynh đệ, xuyên thực chỉnh tề, màu đen tây trang cùng kính râm, làm người nhìn lúc sau liền cảm thấy có chút khủng bố. Còn có màu đen xe hơi nhỏ. Chu Trạch Giai thân thể cũng không có khôi phục hảo, từ khi tỉnh lại lúc sau, vẫn luôn ở trên giường, cơ bắp trên thực tế là có chút héo rút, cho nên hôm nay Chu Trạch Giai ăn mặc sạch sẽ màu đen đường trang. Nhưng là lại là ngồi ở trên xe lăn, này ngoạn ý vẫn là Đao Sẹo tự mình chuẩn bị, không thể không cảm tạ, Thượng Dương buôn bán tốt An Giới Võng Học Viện vì phòng ngừa bọn nhỏ đao tàu. Cái này trường học địa chỉ khoảng cách nội thành phi thường xa xôi. Thậm chí bên cạnh đều không có cái gì sơn thôn a linh tinh đồ vật. Nếu dựa vào đi bộ đi đến có người địa phương, ít nhất phòng chừng yêu cầu 7-8 tiếng đồng hồ. Này cũng chính là vì cái gì cái này Huệ An Giới Võng Học Viện thời gian dài như vậy không ai có thể chạy ra tới nguyên nhân. Chu Trạch Giai thực thưởng thức như vậy cách làm. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mang theo người đánh tới cửa thời điểm, mới sẽ không làm những cái đó các giáo quan có báo nguy cơ hội. Ân, còn muốn cảm tạ một chút giáo nội tư liệu, vì làm bọn nhỏ chân chính, giới võng. Trong trường học mặt là không cho phép sử dụng di động. Vô luận là học sinh vẫn là huấn luyện viên, duy nhất thông tin phương tiện là ở trường học thông tin thất. Ân, như vậy kết quả chính là Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình liền như vậy mang theo người nghênh. Ngang đi vào, phòng chừng những người này tưởng báo nguy đều không thể. Tháng 5 18 hào sáng sớm, không trung mang theo một tia mát lạnh, ở Thượng Dương thị trên đường, có từng hàng xe hơi nhỏ ăn ý hướng một phương hướng đi tới. Này đó xe thoạt nhìn cho người ta cảm giác rất kỳ quái. Mục đích tính phi thường cường. Mà ngồi ở bên trong Chu Trạch Giai, đang ở cùng Đao Sẹo nói chuyện, Hắc Nham bang phái có thể phát triển lợi hại như vậy. Mặt trên cũng là có người, Chu Trạch Giai kia một câu, làm Đao Sẹo trở về lúc sau khi nghe ngóng, phát hiện mặt trên thật là phải đối phó thị trưởng động thủ. Cái này đối Chu Trạch Giai kia lập tức chính là một cái khác thái độ. Hôm nay càng là thập phần cấp Chu Trạch Giai mặt mũi. Mang theo 300 cá nhân, tất cả đều là hắc tây trang mực tàu kính, một đám lấy ra tới ít nhất một đánh hai là không thành vấn đề. Đương nhiên, về Thượng Dương buôn bán tốt An Giới Võng Học Viện, bọn họ những người này cũng là biết đến, cho nên vì để ngừa vạn nhất, bọn họ này đó hắc nham trong bang phái mặt ra tới người. Cũng một đám xứng đôi điện côn, đến lúc đó ai mạnh ai yếu còn không nhất định đâu. Chu lão đệ a, ta liền thưởng thức ngươi người như vậy. Chúng ta về sau chính là huynh đệ, nếu là còn có chuyện gì a, liền trực tiếp tìm ta Đao Sẹo, Ta bảo đảm a, tuyệt đối cấp Chu lão đệ làm thỏa đáng. Dọc theo đường đi cùng Chu Trạch Giai nói chuyện, Đao Sẹo là thật sự có cùng Chu Trạch Giai đương huynh đệ ý tứ. Chỉ cảm thấy người này cũng là rất thông minh, hơn nữa làm việc phong cách tàn nhẫn, làm hắn thưởng thức thực. Đao Sẹo ca, có ngươi những lời này, ta tự nhiên là sẽ không thoái thác, về sau khẳng định là có địa phương yêu cầu làm Đao Sẹo ca hỗ trợ. Đến lúc đó Đao ca không cần thoái thác liền hảo, Chu Trạch Giai cũng cười tủm tỉm. Hắn chưa bao giờ là cái gì nào đó ý nghĩa thượng người tốt. Chỉ là thương tổn hắn để ý người. Hắn tất nhiên là muốn trả thù trở về. Lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn. Đao Sẹo nghe được Chu Trạch Giai nói. Tổng cảm thấy người này lời nói có ẩn ý. Nhưng là cũng không có quá để ở trong lòng. Gật gật đầu. Cảm thấy Chu Trạch Giai cũng chính là cái người làm ăn. Thê tử đã ly hôn, kia chồng trước cũng bị hắn lộng tới trong nhà lao, phòng trường đời này đều ra không được, Chu Trạch Giai có thể có cái gì thù địch. Bọn họ xuất phát địa phương khoảng cách Thượng Dương buôn bán tốt An Giới Võng Học Viện không sai. Biệt làm yêu cầu 2 cái giờ xe trình, buổi sáng 8 giờ bắt đầu, tới rồi kia trường học cửa thời điểm. Đã là 10 giờ chung, Thượng Dương buôn bán tốt An Giới Võng Học Viện bảo vệ cửa cũng là đại thật xa liền thấy được liên. Tiếp xe hơi nhỏ khai lại đây, kia trận trượng là sợ tới mức bảo vệ cửa chạy nhanh tưởng liên hệ người. Chỉ là xe không ngừng dừng lại, đem trường học cửa tất cả đều cấp ngăn chặn, làm hắn tuy rằng hoảng loạn, nhưng là cũng biết, chính mình hoảng loạn cũng không có biện pháp, thông tin thất bên kia nhận được tin tức. Cũng là toàn giáo quảng bá làm các giáo quan tới cửa nhìn xem có phải hay không có người tìm tra. Này trường học tuy rằng thoạt nhìn đại, trên thực tế cũng liền không đến 2.000 cái học sinh. Huấn luyện viên cùng lão sư thêm lên cũng liền hơn 100 người. Có người nhận được tin tức lúc sau liền hướng cửa đi. Mà bọn học sinh đều nghe được quảng bá, tò mò thực. Cũng có ở sân thể dục thượng tự do hoạt động bọn học sinh tò mò nhìn hàng rào điện bên ngoài chiếc xe, tổng cảm thấy là có chuyện gì phát sinh, Chu Vũ Hành bọn họ nơi này huấn luyện viên cũng rời đi. Hàn Gia Hào chạy nhanh chọc chọc Chu Vũ Hành bả vai. Nói, Vũ Hành, ngươi nói đây là xảy ra chuyện gì? Có phải hay không cảnh sát tới? Bọn họ này đó học sinh. Rất nhiều người đều hy vọng cảnh sát có thể tới biết cái này trong trường học mặt phát sinh sự tình. Nói như vậy liền có thể đem những cái đó ghê tởm người toàn bộ trào đi vào. Chính là hy vọng cũng chỉ là hy vọng mà thôi. Không biết Chu Vũ Hành chau mày, tuy rằng có chút tò mò, nhưng là cũng không nói gì, mà là nghĩ chính mình ba ba, không biết ba ba tỉnh lại lúc sau thân thể thế nào. Một người nếu là lại đây tiếp hắn nói, có thể hay không bị này đó huấn luyện viên khi dễ. Nói không chừng là cái gì lãnh đạo, Lý Nghệ Toàn hừ lạnh một tiếng. Cấp ra một đáp án, nàng đi vào cái này trường học một năm thời gian, cảnh sát chưa từng thấy một lần, nhưng thật ra cái gọi là lãnh đạo, nhìn thấy quá, bất quá đều là một ít mặt người dạ thú. Trương Ngọt Tư cùng Trương Minh Hy hai người đều không nói lời nào. An Tĩnh lấy ra thượng việc, bọn họ kỳ thật cũng muốn biết bên ngoài đến tột cùng là làm sao vậy. Chính là nếu là đi ra ngoài nói bị huấn luyện viên phát hiện, tuyệt đối sẽ bị đánh. Phòng học bên trong là loại này bộ dáng, mà ở Thượng Dương buôn bán tốt An Giới Võng Học Viện cửa. Màu đen xe hơi nhỏ một chiếc ngừng ở nơi đó. Xuống dưới người càng là làm bảo vệ cửa cùng đã tới rồi cửa các giáo quan hoảng sợ. Bởi vì những người này đều ăn mặc hắc tây trang, trong tay đều cầm rõ ràng là điện côn đồ vật, một bộ xã hội đen bộ dáng, làm cho bọn họ này đó dĩ vãng chỉ dám ở trẻ vị thành niên trước mặt trang bức người đều có chút. Ngây ngẩn cả người, mấu chốt là, người quá nhiều, không phải 10 đến 20 cá nhân. Cũng không phải 4-50 cá nhân, những cái đó từ xe hơi bên trong xuống dưới hắc y đại hán mang theo kính râm. Một đám đứng ở lộ hai bên, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, mãi cho đến cuối cùng một chiếc xe dừng lại lúc sau. Có cái hắc y đại hán từ xe mặt sau bắt lấy tới một cái xe lăn. Đánh tiếp mở cửa đem Chu Trạch Giai đặt ở xe lăn. Trên mặt mang theo hung tàn đao sẹo còn lại là ăn mặc màu trắng đường trang. Đẩy Chu Trạch Giai chậm rãi đi phía trước đi. Hai bên đứng các tiểu đệ một đám cúi đầu. Không khí tựa hồ đều ở động lại. Như vậy trang bức giống nhau lên sân khấu. Thật sự là làm Chu Trạch Giai vô ngữ. Chính là nghĩ đến đao sẹo diễn nghiện. Thật sự là không đành lòng cự tuyệt hắn. Tại đây chàng đi tú chung. Hắn sắm vai chính là hai chân tàn phế nhưng là ngưu bức lão đại. Đao sẹo sắm vai chính là phó lãnh đạo. Sau đó chính là mặt khác tiểu đệ. Đây là đao sẹo trước kia trung nhị thời kỳ nhìn điện ảnh lúc sau liền vẫn luôn muốn trải qua đại. Hình ảnh, sau lại hắc nham dần dần tẩy trắng thời điểm. Hắn liền thích như vậy ở bên ngoài trang bức. Một bộ toàn thế giới lão tử nhất như bộ dáng. Tóm lại, bị đao sẹo đẩy Chu Trạch Giai mặt vô biểu tình. Phía sau hung tàn mặt thẹo thượng mang theo tà vọng tươi cười. Thật đúng là có một loại kỳ quái khí chàng. Làm người nhiều xem một cái đều cảm thấy đáng sợ. Những cái đó ở hàng rào điện mặt sau bọn học sinh trộm nhìn tình huống này. Tổng cảm thấy trước mắt nhìn đến hết thảy quả thực là không thể tưởng tượng. Còn có cổng lớn vốn dĩ muốn xử lý nháo sự người các giáo quan. Tuy rằng một đám cầm vũ khí, chính là nhìn đến này ngồi xe lăn người nam nhân này phía sau xuất hiện hắc y nhân lúc sau. Một đám đều là sắc mặt đông lạnh, biết những người này bọn họ là tuyệt đối đánh không lại. Hắc xoát xoát một mảnh, những người này phảng phất nhìn không tới cuối giống nhau, ít nhất 300-400 cái. Làm bảo vệ cửa đều hoảng loạn không được, chờ Chu Trạch Giai bị đẩy đi tới khoảng cách bảo vệ cửa bên này có 4-5 mét giờ địa phương. Một cái đầy người cơ bắp hắc tây trang đại hán, mới đi tới bảo vệ cửa nơi này, thanh âm hùng tráng hữu lực mở miệng, mở cửa, lão gia nhà ta tiếp tiểu thiếu gia về nhà. Không sai, đây đều là đao sẹo cái này diễn tinh chuẩn bị tiết mục. Phối hợp thượng nhiều như vậy trên đường các huynh đệ, thật đúng là chính là có cái loại này khác không khí. Làm bảo vệ cửa càng là ngốc, không biết nên như thế nào trả lời. Nhưng thật ra một cái nữ huấn luyện viên ở trong trường học mặt thập phần có quản lý năng lực. Lúc này nhìn về phía này hắc tây trang đại hán dò hỏi. Vị này đại ca, không biết các ngươi thiếu gia là... Chương 665 người ba mẹ cảm thấy ngươi nên giới võng 11 tốt xấu cái này nữ huấn luyện viên thái độ. Tương đối hảo, kia hắc y đại hán mới cố mà làm nhìn thoáng qua nữ nhân này lúc sau. Lạnh lùng nói ra, chúng ta lão gia mấy ngày hôm trước liền đánh quá điện thoại. Nói hai ngày này tới đón Chu Vũ Hành thiếu gia, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Này cao cao tại thượng thái độ. Làm này đó các giáo quan đều là có chút khẩn trương. Bởi vì nếu bọn họ thật sự đánh lên tới, khẳng định là ít người đánh không lại nhiều người như vậy. Nghe được là tới đón trong trường học mặt học sinh, này đó huấn luyện viên nhưng thật ra yên tâm nhiều. Nguyên lai là Chu Vũ Hành đồng học gia trưởng A, ta đây liền làm Chu Vũ Hành đồng học gia tới. Ngài trực tiếp mang đi liền hảo, vừa nghe không phải tới nháo sự tình. Nhưng thật ra làm cái này nữ huấn luyện viên yên tâm. Mang đi một người đệ tử mà thôi. Chỉ cần không phải tới nháo sự tình liền hảo. Cùng một bên một cái nam huấn luyện viên đưa mắt ra hiệu. Cái này nam huấn luyện viên chính là quản lý Chu Vũ Hành kia ban học sinh huấn luyện viên. Hết chương.